Tiếp Thiên Vận, chương 391, Ám Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên ca, cho là ta không thấy được nàng, Triệu Thiến lại kêu ta một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta có chút sửng sốt một chút, Triệu Thiến bất mãn đi tới, kéo tay của ta liền hướng một bên không ai địa phương đi đến. Lần này để rất nhiều Thái Thanh môn đệ tử hóa đá. Một đám cái khác đạo môn đệ tử đều hí hư, cái này tình huống như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật sự là Triệu gia có cô gái mới lớn, dưỡng ở Thâm Khuê nhân không biết. Tại Đại Long huyện vốn đã sờ động lòng người Triệu Thiến, đến đạo môn quả nhiên nhấc lên một phen Triệu Thiến nóng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khí chất thuế biến, để nàng có thoát trần chi khí, cái kia vốn là liền kiều diễm dung mạo, bởi vì thêm một mặt dị dạng tiên huần mà trở nên không giống với. Năm đó, nữ cư sĩ chạm ở trên tảng đá lớn, đối mặt lao nhanh biển mây tiên khí dâng trào, bây giờ cỗ này tiên khí, phảng phất thôi từ Triệu Thiến thừa kế tiên sơn nuôi người, nói có lẽ liền như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên ca, ngươi không biết ta, chấm, Triệu Thiến ủy khuất nhìn ta một chút núp ở đằng sau ta. Ta đâu còn có thể nhận biết ngài, đều sắp thành tiên nữ, còn tưởng rằng chỗ nào tiểu tiên nữ hạ giới, ha ha, nhập đạo. Ngươi thế nhưng là nhị liên nhảy đâu, ta không chịu được vì Triệu Thiến cao hứng, cũng vì nữ cư sĩ cảm thấy an ủi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không hổ là nữ cư sĩ tuyển định đệ tử. Kia một đôi tuệ nhãn, đến bây giờ còn yên lặng ảnh hưởng hậu bối, nếu như nàng còn sống, có lẽ sẽ rất vui vẻ đi. Nhớ tới câm điếc nữ cư sĩ ta trong lòng không khỏi khổ sở. Thiên ca vẫn là như vậy sẽ đùa ta, nhập đạo thật là khó nha. Triệu Thiến cười khổ nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mau nói làm sao nhập đạo, liên tục vượt hai cấp cái này so ăn tiên dược còn lợi hại hơn, ta đến học tập cho giỏi hả? Trên việc tu luyện có đại sư phụ Trương Tố Ly chỉ đạo, còn có nhị sư phụ Hà Nguyên Hương đan dược giúp đỡ, tam sư phụ Triệu Liễu Khuynh còn vì ta ghép hủy hai kiện trong môn truyền thừa pháp khí, tốc độ tu luyện mới đi lên, vì lần tiếp theo tứ phương đạo môn đại hội, các nàng có thể liều mạng, có thể đại sư phụ nói dục tốc bất đạt, cho nên lần này nhị sư phụ mang ta xuống núi đến lấy ánh sáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nghe xong, miệng đều có thể nhét vào quả đấm. Đây quả thực không thể phục chế, Thái Thanh Môn là có tiền điên rồi, như thế tài bồi một người đệ tử, ta lúc này cười nói. Chúng ta đổi đi, ta đi Thái Thanh Môn tốt, Trương Tố Ly, Trương Tử Y, có cái gì tất nhiên liên hệ. Trong lòng ta không khỏi nghi hoặc ăn đan dược việc này ta đã làm qua. Đại lực hoàn bỏ ra 240 triệu, đời này ta là nhớ kỹ, bất quá ghép hủy pháp khí tu luyện, vẫn còn chưa từng nghe qua, mới mẻ. Xiên câu chảo vạch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt lắm, kia Thiên ca cũng cùng đi Thái Thanh Môn tốt, ta hai người. Đừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhìn ngươi trong môn đám người kia, đoán chừng nửa đêm có thể đem ta ép thành tàu phớ. Ta cười khổ nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thái Thanh Môn nam nữ đệ tử đối Triệu Thiến đều một bộ ghen tị với hận dáng vẻ, mà bọn hắn nam đệ tử đối ta thì chỉ có đố kỵ cùng hận. Môn phái khác thật cũng không nhiều oán giận, nhưng một bộ hoa nhài cắm bãi cứt châu biểu tình ta liền có chút nhìn không quen, đừng nói ta cùng Triệu Thiến không có gì, chính là có cái gì kia phân châu thế nào. Không có phân châu hoa có thể ngày thường được chứ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa rồi kia là vòng bán kết. Ta không khỏi hỏi, đâu có thể nào, bốn phần nhất quyết thi đấu A, mới vừa rồi cùng Vân Môn một vị sư huynh đối chiến may mắn thắng, tiến vào tứ cường, hiện tại liền đợi đến Thanh Vi Phái cùng Tịnh Linh Đạo quyết đấu, sau đó quyết toán ra đối thủ Thanh Vi Phái Doãn Kinh Hồng sư huynh rất lợi hại, lần này là quán quân hậu tuyển, Tịnh Linh Đạo Lưu Thái Hương sư thì cũng là cao thủ, sư phụ để cho ta chú ý cẩn thận. Triệu Thiến giải thích, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À, lần này đến đạo môn cũng không phải ít, cũng không biết đều có cái nào đường thần tiên. Ta không khỏi tò mò. Nam đạo môn chín đại phái lần này tụ tập nơi đây, Thái Thanh Môn, Thanh Vi Phái, Tịnh Linh Đạo là ba cái đỉnh cấp đại phái, Thái Cực Môn, Tử Hoàng Môn, Vân Môn, Tố Huyền Môn, Mao Sơn Nam Phân Viện, Thiên Nguyên Phái là 6 môn lần đỉnh cấp đại phái. Triệu Thiến thuộc như lòng bàn tay, trong khoảng thời gian ngắn, nàng tiếp nhận tri thức lượng quả nhiên vô cùng to lớn, nhưng nàng cực kỳ thông minh, cái này hiển nhiên không làm khó được nàng. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thái Thanh Môn là đỉnh cấp đại phái ta trước đó biết, nghĩ không ra Thanh Vi phái cũng thế, Lý Khánh Hòa lựa chọn cũng không tệ, chỉ tiếc lần này hắn không có cơ hội đến, còn trong núi khổ tu đi. Vân Môn là Trương Đống Lương lão tổ tông đi, gia hòa này Vân Môn tá pháp tại đồng bậc trong cũng là đỉnh cấp, Vân Môn lôi pháp lợi hại, quả nhiên chiếm chín đại phái một. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên Nguyên phái là cái gì? Nghe mười phần quen tai. Tiên Nguyên phái cùng Vương Nguyên Nhất Thiên Nguyên tá pháp có gì khác biệt? Ta hỏi một câu, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương gia liền Thiên Nguyên phái chi nhánh, Thiên Nguyên tá pháp cũng là xuất từ Thiên Nguyên phái. Triệu Thiến tựa hồ rõ ràng vấn đề của ta, cũng rất tò mò Vương Nguyên Nhất vì sao lựa chọn Thái Cực Môn. Có ý tứ, Vương Nguyên Nhất đầu linh hoạt, trong này đạo hạnh hắn không có khả năng không biết, chỉ là có nguyên nhân mà thôi. Ta cười nói, xem ra Vương Nguyên Nhất vẫn là rất tức giận mình bị trục xuất khỏi gia môn chuyện, bởi vậy trong cơn tức giận liền trốn đi Thái Cực Môn. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng nha, Vương ca khẳng định có hắn mình ý nghĩ, chúng ta vẫn là không nói tốt. Triệu Thiến cũng nở nụ cười. Đang nói chuyện, một vị nhìn bưu hãn sư huynh liền đi tới, cau mày chừng ta một chút. Uy, ngươi là ai nha, làm gì cuốn lấy chúng ta Triệu sư muội? Bản môn quần áo đều không mặc tại đạo môn trong đi loạn tính là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Thiến cái này mới nhìn rõ ta một thân quần áo thể thao, cũng bởi vì leo núi trở nên bắt nháo, lập tức có chút đau lòng nhìn ta, bất quá trong nội tâm nàng khẳng định không thèm để ý ta mặc cái gì, bởi vì sớm đã thành thói quen trang phục của ta. Nàng nghiêng đầu qua, đứng ở trước mặt ta. Hàn sư huynh, vị này là hảo hữu của ta, hắn cũng không phải là đạo môn người, hắn cũng không có quấn lấy ta. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À kia càng không thể, tại ta đạo môn loạn lung lay, ai dẫn hắn đi lên. Gọi Hàn sư huynh Thái Thanh Môn đệ tử nghe xong không phải đạo môn, đầu nhất thời nhấc đến chỉ thấy hàm dưới. Không phải đạo môn còn dám chạy nơi này đến, nhà ai dã hàng, chạy tới đây, khác một người mặc lục đạo bào đệ tử sắc mặt không dễ nhìn lắm, cũng hát đệm chạm đi qua. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xem mắt hắn váy vị trí kia, viết Thanh Vi, hai chữ, liền biết người này là Thanh Vi phái đệ tử. Triệu Thiến hiện tại là lôi cuốn nhân vật, trước đó ở thế gia đại hội trong vén nổi sóng, bây giờ đây không phải gợn sóng, thành sóng biển. Có người mang theo đầu, cái khác phái liền theo đến đây mấy người, mặt lộ vẻ bất thiện nhìn ta. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này vốn là còn không ít trong phái trưởng bối giám sát, nhưng mắt thấy là một cái không phải đạo môn đệ tử cho vây chen, liền ôm tạm thời quan sát thái độ. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, trưởng bối môn cũng liền ôm xem náo nhiệt ý nghĩ. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên ca, hắn là Hàn Lãng, bọn hắn trong cửa cũng cùng thế gia đồng dạng mở cái gì hội, mỗi ngày đuổi theo ta không thả. Triệu Thiến nhỏ giọng nói. Ta biết không thể cứng ngắc lấy đến, đối về sau Triệu Thiến trong cửa qua lại không tốt, đang muốn nói chút gì mềm lời nói, gần đây quét nhà câu vừa ra Vương Nguyên Nhất vừa thấy tình huống này, tại chỗ tính tình liền bạo, cầm còn dính chút cứt đái cái chổi chạy tới. Có ý tứ gì nha? Mấy cái ý tứ đâu? Hắn tại ta Thái Cực Môn trong, khẳng định là ta Thái Cực Môn mời tới bằng hữu, đừng tưởng rằng Thanh Vi phái cùng Thái Thanh Môn liền khó lường, người ta tại trong huyện thành chính là nam nữ bằng hữu, đều ở chung, hiện tại gặp mặt thế nào? Ăn dấm nha, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta vừa thấy Vương Nguyên Nhất xú khí huân thiên, kéo tay áo đạo bào màu vàng lên còn dính một chút màu vàng bất minh vật thể, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia thê lương, mấy ngày nay đạo môn khách tới nhiều, WC hỗn loạn, hắn dạng này không có nhập đạo đệ tử, quả quyết là bề bộn nhiều việc. Ta sát, đê giai đệ tử cũng dám để giáo huấn chúng ta, lăn đi quét nhà cầu đi thôi, mới vừa rồi còn tại quét ta phân A. Không biết môn phái kia đệ tử bỗng nhiên liền chạy ra, một chân liền túi tại Vương Nguyên Nhất trên mông. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Nguyên Nhất gào một tiếng liền ôm cây chổi ngã lăn xuống đất, trên mặt tất cả đều là bùn. Con chó, muốn chết, Vương Nguyên Nhất nhìn chuẩn đá hắn người, lập tức liền tá pháp đánh tới. Địa ngục môn phá, lăng không đạo mở thiên nguyên tá pháp nói toạc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tiếng vang trầm, một trận gợn sóng đồng dạng vòng tròn theo Vương Nguyên Nhất trong tay rung ra, đánh phía kia đá hắn người. Đánh chính là ngươi, còn dám hoàn thủ. Người kia mặc đạo bào màu trắng, nhìn Vương Nguyên Nhất tá pháp oanh hắn, lập tức cười lạnh, một tờ lam phù bóp ra, ném về phía Vương Nguyên Nhất. Thiên lôi vô vọng, địa lôi vô hình, vân môn tá pháp. Minh lôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lam phù vụt lóe lên, một cái lôi gấp liền bay về phía Vương Nguyên Nhất. Nhập đạo kỳ lôi pháp không phải người bình thường có thể chống đỡ, ta phất trần huy động, lập tức sẽ tá pháp muốn đánh chết cái này vân môn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nào có thể đoán được kia lôi gấp vừa ra, lập tức nổ tung, tá pháp vân môn đệ tử trực tiếp cho lôi điện đụng bay ra ngoài, đằng sau mấy cái vân môn đệ tử liền gặp tai vạ, cho xét đánh đến đệ tử là có điện. Ta vừa thấy không đúng rồi, lôi rõ ràng là đánh phía Vương Nguyên Nhất, làm sao lại nổ, vừa thấy Triệu Thiến đã đi đỡ Vương Nguyên Nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ trứng, lấy ở đâu cầu vật, đánh chúng ta vân môn người. Mấy cái vân môn đệ tử lập tức chạy đến tá pháp, nhiều như vậy nhập đạo kỳ đệ tử, chúng ta lần này khẳng định là phải tao ương. Vân môn thứ đồ gì, đánh chúng ta thiên nguyên phái người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa rồi một cước kia ẩn chứa kình đạo thật nặng, Vương Nguyên Nhất cái mông sợ là muốn nở hoa rồi. Mấy cái người mặc vàng nhạt đạo bào người cũng từ trong đám người chạy ra, thiên nguyên phái đại sư huynh mô hình người như vậy, còn đem Vương Nguyên Nhất đỡ lên, trên mặt viết đầy kỳ quái, cái này thái cực môn đệ tử, dùng như thế nào chính là nhà mình thiên nguyên phái pháp thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ôi, huynh đệ, người chạy thế nào thái cực môn trong quét nhà cầu đi. Đúng nha, làm gì cái gì không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên nguyên phái đệ tử đều sinh lòng hiếu kỳ, nhao nhao đến hỏi Vương Nguyên Nhất cái này tình huống như thế nào. Cái này, ta, Vương Nguyên Nhất chi chi ngô ngô đáp không ra, liền muốn nói chút gì che giấu đi qua, kết quả còn chưa nói xong nửa câu, oanh một chút liền bay rớt ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta một đám người toàn ngây ngẩn cả người, mà kia đại sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm kia vân môn phương hướng bỗng nhiên đi tới người trẻ tuổi. Vân môn ám lôi, ta thao mẹ ngươi Thẩm Ngọc Hiên, ngươi dám chơi đánh lén, người trẻ tuổi cũng không định đỡ nhà mình mấy cái kia ngã xuống đất vân môn sư huynh đệ, chỉ là quét mắt phía trước một mặt lệ khí, lạnh nhạt nói. Phùng Dịch, ngươi còn biết ta Thẩm Ngọc Hiên, vừa rồi các ngươi thiên nguyên phái cái nào đánh ta mấy cái sư đệ, đứng ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại sư huynh, đánh bọn hắn nha, cái kia cho mình lôi nổ chúng đệ tử không có vấn đề gì, lúc này đứng lên kêu gào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nguyên Nhất trực tiếp cho vân môn ám lôi đánh bay, ngã trên mặt đất không rõ sống chết, ta tức điên lên, đây con mẹ nó còn có thể nhịn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.